Độc gia sủng TP1, chương 126, đại boss, bao che khuyết điểm cũng đừng quá lộ liễu như vậy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 126, đại boss, bao che khuyết điểm cũng đừng quá lộ liễu như vậy. 2. Chị Giai Di, hôm qua vất vả cho chị. Vừa đến công ty, Quan Mẫn Mẫn chạy thẳng đến phòng làm việc của thư ký trưởng đưa hộp điểm tâm mà dì Lâm bảo nhà bếp chuẩn bị cho hai mẹ con cho cô như chuộc lỗi. Ồ, Sầm Giai Di vừa nhìn đã biết là thành phẩm từ nhà bếp của nhà lớn họ Sầm. Không khách sáo nhận lấy. Phần lễ vật này không tệ. Sau này mỗi ngày đều mang một phần đến cho chị. Đừng trùng lặp nha. Được, vậy trên công việc phiền chị chỉ em thêm. Đại tiểu thư, tôi dám không dạy cho cô sao? Không đúng, giờ phải gọi là chị dâu mới phải. Hai người cũng sắp đính hôn rồi mà. Không phải có nhiều việc phải chuẩn bị lắm sao? Sao lại có thời gian đến công ty? Chị Giai Di, ngừng ngừng, không được gọi là chị Giai Di nữa. Sầm Giai Di đưa tay ngăn lại. Gọi Giai Di là được rồi. Ở công ty thì có thể gọi là thư ký Sầm như những người khác. Vậy ở công ty chị gọi em là trợ lý Quan hả? Quan trợ lý ưỡn ngực nói. Ok, trợ lý Quan, đây là lịch làm việc hôm nay của boss. Chị cầm qua cho anh ấy đi. 10 giờ sáng chúng ta cùng đến lầu dưới tham dự một buổi phỏng vấn. Phỏng vấn gì vậy? Quan Mẫn Mẫn cầm lấy chiếc máy tính bảng có ghi sẵn lịch làm việc. Tò mò hỏi, phỏng vấn công việc cao cấp như vậy một trợ lý như cô có thể tham dự sao? Phòng thư ký mỗi năm đều chiêu mộ người mới để đào tạo sẵn cho nên do người của phòng nhân sự và phòng thư ký phụ trách cùng nhau phỏng vấn. Chị cũng kể là người mới của phòng thư ký mà. Không phải, chị là do đại boss đặc biệt tuyển dụng. Trợ lý Quan, mau đem lịch làm việc cho boss đi. Cẩn thận kẻo bị mắng. Vậy chuyện đi trước, lát nữa sẽ quay lại. Theo Giai Di học là rất cần thiết. Về tới văn phòng của boss, hắn đang nghe điện thoại. Đợi mấy phút mới nói xong. Đọc lịch làm việc cho hắn nghe một lần, sau đó Quan Mẫn Mẫn vội vàng rời đi. Đi đâu? Sầm Chí Quyền vừa xử lý công việc vừa hỏi. Giai Di, không phải. Thư ký Sầm bảo em cùng đi phỏng vấn người mới. Đại boss ngước lên nhìn cô. Bản thân em cũng là người mới. Ý chính là cô đi cũng chẳng giúp ích gì. Là Sầm Giai Di cố tình cho cô trốn việc. 10 giờ rưỡi họp về dự án khai thác đảo mới. Em đi với anh, trợ lý Quan có ngốc hơn nữa cũng biết phải nghe ai. Vốn còn rất hào hứng với buổi phỏng vấn, kết quả một câu ra lệnh của boss thôi. Cô chỉ đành ngoan ngoãn theo chân boss đi vào phòng họp. Dù sao lúc đầu cô cũng có tiếp xúc với dự án khai thác đảo mới nên đối với hạng mục này cũng hiểu biết đôi chút. Hắn cho cô tham gia cũng không có gì quá sức. Tham gia cuộc họp vẫn là những người trước đây. Chỉ có điều đại diện của Quan Thị Kiến Thiết giờ đổi thành ba cô, nhưng Quan Tiểu Thư nhìn chướng mắt nhất chính là cô thư ký Diệp Giao đó. Cô ta cũng theo chân ba mà tới. Theo sau lưng boss tiến vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều khóa trên người cô. Đối với chuyện Quan Tiểu Thư đột nhiên trở thành nhân viên của boss cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng đương nhiên không ai dám lên tiếng. Nhưng bầu không khí hôm nay lại kỳ lạ vô cùng. Đại boss và trợ lý của mình, Quan Thiệu Hiên của Quan Thị Kiến Thiết cùng hai anh em nhà họ Quan của Phạm Nhã Quốc Tế. Cả nhà họ Quan gần như đều ra mặt. Không biết lát nữa liệu có màn cha con anh em cùng tranh cao thấp hay không. Còn chuyện dạo trước tin đồn tình cảm giữa Quan Tiểu Thư và Sầm Tổng Tài cùng Liên Tổng Tài cũng cực kỳ nóng. Mà Liên Tổng Tài vẫn luôn nhìn Quan Tiểu Thư chằm chằm là sao? Tình cũ chưa dứt sao? Nhưng Quan Tiểu Thư thì chỉ liếc nhanh Liên Tổng Tài một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt. Là sợ Sầm Tổng tức giận sao? Mà không có phản ứng gì nhất chắc có lẽ là hai anh em Hứa Nhược Phàm và Hứa Yên của tập đoàn Hứa Thị. Hai người chỉ chăm chú nhìn vào laptop trước mặt mình. Thực ra sự bình tĩnh của Hứa Yên chỉ là ngoài mặt, còn nội tâm sớm đã như sóng trào. Cuộc họp hôm nay vốn ông nội không cho cô tham gia, nhưng cô nài nỉ anh hai Hứa Nhược Phàm thật lâu. Hết lời đảm bảo sẽ theo bên cạnh anh hai học tập, không nói một câu nào. Chịu không nổi sự bám riết của cô, Hứa Nhược Phàm mới chịu dẫn cô theo cùng. Dưới ánh mắt của mọi người, tin rằng cô cũng không làm ra được chuyện gì. Thân là anh trai, hắn đương nhiên hy vọng em gái mình có thể làm chuyện đàng hoàng. Cho dù đầu óc thiếu tế bào kinh doanh cũng không sao. Dù sao cũng là sự nghiệp của gia tộc, tùy tiện khoác cho cô một chức danh chắc không có vấn đề gì. Lúc này Hứa Yên thấy Quan Mẫn Mẫn theo sau Sầm Chí Quyền với vẻ đương nhiên như vậy. Trong lòng lại bắt đầu ghen hờn đến phát điên. Chỉ có điều, cô không thể làm gì. Ít nhất là hiện tại không dám cũng không thể làm gì. Sầm Chí Quyền ngồi xuống, tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu. Quan Mẫn Mẫn nghe được hơn nửa tiếng thì thấy nhàm chán đến muốn ngủ gục, bởi vì cô không cần phải làm gì. Ngay cả ghi chép cũng do một thư ký khác từ phòng thư ký Diều đến làm. Cô không biết hắn kiên trì muốn cô theo họp với mình để làm gì nữa. Mấy công ty có phần tham gia trong dự án lần lượt báo cáo tiến độ của bên mình. Người cuối cùng là Quan Thị Kiến Thiết. Đại diện đứng lên phát biểu là Diệp Giao. Cô đứng lên, mỉm cười vừa định bắt đầu thì chợt nghe thấy một tràng tiếng nhạc, sau đó là một giọng non nớt giả lập trong trò chơi. Tìm được kho báu rồi. Tìm được kho báu rồi. Cả phòng họp nhất thời im phăng phắc. Bầu không khí chợt trở nên có chút căng thẳng, bởi ai cũng biết trong những cuộc họp nghiêm túc thế này người tham gia nên điều chỉnh điện thoại thành chế độ rung hoặc dứt khoát tắt máy. Cho nên, điện thoại của tất cả những người dự họp bao gồm cả Sầm Chí Quyền trong gần 2 giờ qua đều chưa từng vang lên lần nào. Bây giờ rốt cuộc là ai không muốn sống nữa? Đi họp không tắt chuông điện thoại thì thôi đi. Lại còn chơi trò chơi trực tuyến nữa. Ai nấy anh nhìn tôi nhìn anh, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra âm thanh Quan tiểu thư. Quan Mẫn Mẫn lúc này thật sự ngay cả ý nghĩ muốn đâm đầu từ đây nhảy xuống đất cũng có. Hu hu hu, lần đầu tiên cùng boss tham dự cuộc họp quan trọng lại xảy ra chuyện mất mặt như vậy. Cái chức trợ lý này có cần làm nữa không đây? Có trách thì trách hắn mới sáng sớm đã không cho cô ngủ, bắt cô dậy tập bơi làm gì. Cuối cùng còn làm chuyện mệt hơn cả bơi nữa. Lúc cô không còn tinh lực ngồi trên xe đến công ty. Ở trên xe chơi trò chơi trực tuyến một chút. Định nhờ nó mà tỉnh táo một chút. Không ngờ chơi một hồi mí mắt chống đỡ không nổi mà ngủ mất. Lúc đến công ty, hắn gọi cô mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trực tiếp ném điện thoại vào túi sách rồi đi. Đương nhiên là quên thoát ra khỏi trò chơi rồi. Mãi đến khi theo chân hắn qua đây cô cũng không có lấy điện thoại ra xem. Đương nhiên cũng quên bẵng chuyện trò chơi. Đương nhiên cũng quên trò chơi này tự động vận hành. Giờ thì sao? Kho báu tìm được rồi. Hơn nữa còn trong một trường hợp cực kỳ không hợp thời. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cô. Bất kỳ ai cũng đều rõ ràng âm thanh đó đến từ đâu. Trường hợp xấu hổ như vậy quả thực không cách nào hóa giải. Ngồi cách cô gần nhất là Quan Dĩ Thần huyệt thái dương giật giật. Rũ mắt không buồn để ý tới. Ngón tay thon dài đặt trên bàn gõ nhẹ theo tiết tấu. Vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn mà Quan Viện Viện thì nhắm mắt lại. Vẻ mặt như không biết nên nói gì nữa. Còn Liên Chính Tắc thì cười một cách đầy ý vị. Trong mắt tỏ rõ đang chờ xem kịch hay. Cô nàng hôm nay gây ra họa không nhỏ nha. Không biết Sầm Chí Quyền xử lý thế nào. Nhưng thâm tâm hắn cho rằng Sầm Chí Quyền chắc cũng không có cái gì gọi là xử lý. Thực sự với cô, Quan Thiệu Hiên cũng cảm thấy mặt mũi mình hôm nay mất sạch. Sao ông lại sinh ra một đứa con gái như thế chứ? Trước đây lúc làm đại biểu cho Quan Thị Kiến Thiết không biết nó còn gây ra bao nhiêu chuyện cười cho thiên hạ nữa. Nhất là ngồi ở đây đều là đại biểu của các công ty lớn. Cho dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc đang cười nhạo không thôi. Hứa Yên và người sắp lên trình bày Diệp Giao ngược lại không hề giấu giếm thái độ muốn xem kịch vui. Xem Sầm Chí Quyền làm thế nào giúp đỡ cô giải quyết tình huống nực cười này. Chỉ là, cả hội trường lớn chắc chỉ có hai người là lần đầu tiên tham dự cuộc họp quan trọng như vậy nên mới cho rằng có lẽ đại boss sẽ giáo huấn cô một trận. Quan Thị Kiến Thiết lúc đầu làm sao giành được hạng mục trong dự án khai thác đảo mới này. Vòng đầu tiên là trình bày bản kế hoạch của Quan tiểu thư. Ngay cả dự thầu cũng không có thì trực tiếp được chọn rồi. Quan hệ trong đó người nào có mắt mà không nhìn ra được chứ. Nhưng lúc này đại boss cũng đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn. Đầu sỏ, chằm chằm, bọn họ cứ ngồi yên xem kịch là được. Ở trước mặt mọi người nhận sai không phải chuyện khó. Khó nhất chính là người ta nghĩ thế nào về trợ lý của hắn đây. Khụ khụ, Quan Mẫn Mẫn nuốt nuốt nước bọt. Mới vừa định đứng lên nhận sai xin lỗi thì vị đại boss ngồi ở chủ vị đã lên tiếng trước. Cách Trương.